Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Đại Phi 4, không có khả năng, người một tiểu hài nhi, nhất định là bị của nàng xúi dục, nàng thật đúng là dã tâm bừng bừng, vốn định cho nàng phong cái quý phi, nhưng hiện tại xem ra không cần, Mạc Nhật Tỷ lạnh lùng nói. Đã ở bất ngờ vì sao tiểu nhân nhi không có xuất hiện. Trái lại truyền đến chỉ là thanh âm siêu, hài nhi đã nói. Mẫu hậu không cần đương cái gì quý phi, ta mẫu hậu là xà hậu, quý phi gì gì đó chỉ là rác rưởi. Ta mẫu hậu cũng không là những thứ ấy rác rưởi. Tiểu nhân nhi cực kỳ tức giận, trái lại bất tức giận. Bất cao hứng nói, hai phụ tử tiện lợi chúng đại thần mặt cãi vã, không nhìn này một số người. Đặc biệt đương tiểu nhân nhi nói cho hết lời, mọi người toàn bộ đảo hít một hơi lãnh khí, ánh mắt không tự chủ được đầu hướng về phía sắc mặt cũng rất khó nhìn đại thừa tướng. Nói chính là của hắn nữ nhi a, rác rưởi đâu, tiểu xà vương, ngài yêu ngài mẫu hậu là hẳn là, nhưng tiểu xà vương không nên nói cái khác vương phi tử là rác rưởi. Đơn giản là sinh ngài nữ tử tài cao quý. Đại thừa tướng thật sự là không nhịn được, nhảy ra cả giận nói. Đối mặt này ngăn cả nữ nhi mình trở thành xà hậu vị lai xà vương. Hắn bây giờ còn không để ở trong lòng, vật nhỏ khanh khách cười. Tiếng cười ở này phiến cung điện trung đặc biệt thanh thúy. Nhưng một chút cũng không sợ, đại thừa tướng nói cái gì liền là cái gì, bản vương cho rằng là thế nào liền là như thế nào. Ngài nữ nhi bản vương không thừa nhận, đại thừa tướng giận dữ. Tức giận đến toàn thân run rẩy, chẳng qua là một nho nhỏ chưa ra hồn tiểu xà vương. Nếu như vương cùng đại phi có nữa đứa nhỏ, nói không chừng này vương vị còn không chừng là ai đến kế thừa đâu. Tiểu xà vương, hiện tại tại vị còn là của ngài phụ vương, sợ rằng quyết định này không phải do tiểu xà vương đến làm chủ đi. Đại thừa tướng như vậy lời đã việt vị, nhưng hắn bây giờ không có ở đây hồ, chỉ cần nữ nhi có thể thượng vị, phải không, tiểu nhân nhi không bị như vậy uy hiếp, trái lại thanh âm cực lãnh, căn bản là không sợ, Mạc Nhật Tỷ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là sắc mặt của hắn cùng thái độ đã biểu lộ này tất cả. Lúc này, hắn lạnh lùng cắt ngang tiểu nhân nhi cùng đại thừa tướng giữa đối thoại. Không kiên nhẫn nói, đại thừa tướng không cần quản hắn, hắn một đứa bé biết cái gì, cứ đi đính ngay tốt, bản vương muốn lập đại nhi làm hậu, mọi người không nói. Chỉ có đại thừa tướng vẻ mặt vui mừng, bởi vì hắn cũng cảm thấy tiểu xà vương căn bản cấu không được uy hiếp. Không cần để ý lời của hắn, chờ hắn nữ nhi trở thành xà hậu, tiểu xà vương sau này cũng lấy nàng không có cách nào. Kỳ quái chính là, Mạc Nhật Tỷ tác hoàn quyết định này hậu, vật nhỏ thanh âm liền lại cũng không có xuất hiện, tựa hồ đã thỏa hiệp bộ dáng. Lúc này, Phượng Tê Cung Lý Quả còn đang ngủ lười giác, tiểu nhân nhi liền nằm ở bên cạnh nàng, chính phẫn nộ mở to mắt, tiểu thủ tiểu cước ở trong không khí huy a huy. Hừ, nghĩ lập nữ nhân kia làm hậu, sao có thể, trước quá được hắn cửa ải này lại nói đi. Bắt nạt hắn tiểu, bắt nạt hắn mẫu hậu, nằm mộng, nghĩ cũng không muốn nghĩ, tiểu nhân nhi mới vừa rồi không có nói chuyện, cũng không đại biểu hắn thỏa hiệp khuất phục, hắn trong từ điển còn chưa có này mấy từ tồn tại đâu. Chờ coi đi, liền sợ bọn họ không dám mơ siêu Mạc Nhật Tỷ làm xong quyết định hậu. Phân phát sở hữu ở đại thần không thể chờ đợi được hướng phía Phượng Tê Cung phẫn nộ đi tới. Dọc theo con đường này sắc mặt của hắn sẽ không có coi được quá. Tức giận ở ngực lăn lộn, Lý Quả, hảo ngươi Lý Quả, cũng dám phái con trai của mình đến phá hư. Hôm nay nhượng nhĩ hảo quá lời ta cũng không phải là Mạc Nhật Tỷ. Hắn nổi giận đùng đùng vọt vào Phượng Tê Cung, đem còn đang ngủ Lý Quả cấp đánh thức. Ngươi thật to gan, ta hài nhi còn nhỏ ngươi cứ như vậy xúi dục hắn. Ngươi là có ý gì? Ngươi thế nào vô sỉ tới loại tình trạng này? Hắn vừa thấy được bộ dáng của nàng, càng phát cáu, bất chấp tất cả liền mắng một trận. Lý Quả bị đánh thức lại bị mắng một trận, vẻ mặt khó hiểu, nàng đây là trêu ai chọc ai? Túc không ra khỏi cửa vậy mà cũng có tai họa tới cửa. Quá thần kỳ, người nói cái gì, con ta làm sao vậy? Nàng liếc mắt nhìn chính ngủ được thơm thơm nhi tử, không rõ hắn đang nói cái gì. Xúi dục, nhi tử còn sẽ không nói đâu. Nàng có thể dạy hắn cái gì nha? Bệnh tâm thần đi, sáng sớm phát sốt đâu. Còn là ở mộng du, thế nào Tịnh nói một chút nàng nghe không hiểu. Hơn nữa còn không hiểu ra sao cả lời. Thực sự là chết oan. Còn có để cho người sống hay không? Hết chương.